Người chồng vô dụng của nữ thần, chương 2425, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2425. Mọi người xung quanh thở phào nhẹ nhõm, có Trại Hoa Đà ra tay thì chắc là sẽ không sao. Nhưng đúng lúc này, một giọng nói bình thản vang lên. Nếu ông dùng hoạt huyết thảo để giảm đau cho anh ta, tuy anh ta hết đau nhưng mạng cũng chẳng còn. Mọi người nghe thấy thế đều vô cùng ngạc nhiên, lần lượt ngoảnh lại, mới phát hiện người vừa lên tiếng chính là Lâm Chính. Này, anh là ai vậy? Nói hưu nói vượn cái gì thế? Phải đấy, anh là bác sĩ sao? Ăn nói vớ vẩn, có tin tao đấm chết mày không? Mọi người đều nổi giận, trừng mắt nhìn Lâm Chính. Trại Hoa Đà cũng dừng tay, ngước lên, lạnh lùng nhìn Lâm Chính, nói. Quát con, tôi không biết cậu là ai, nhưng cậu dám nghi ngờ y thuật của tôi chính là coi thường tôi. Nếu cậu nghĩ mình có bản lĩnh thì được, cậu chữa đi. Dứt lời, Trại Hoa Đà liền ném gói thuốc kia đi, ngồi ở bên cạnh, sắc mặt âm trầm. Mọi người xung quanh thấy thế thì cuống lên. Sư thúc, người đừng tức giận, cứu người quan trọng hơn. Phải đấy, Lý sư đệ đau sắp chết rồi, nếu người lại bỏ mặc thì cậu ấy tiêu đời mất. Bọn họ vội vàng khuyên nhủ, chẳng phải có thần y kia sao? Các cậu bảo cậu ta chữa cho, Trại Hoa Đà lạnh lùng nói. Mấy người nhìn về phía Lâm Chính, ánh mắt đầy lửa giận. Trại sư thúc vốn đã tính tình kỳ quái, càng không cho phép ai nghi ngờ y thuật của ông ấy. Thanh Hà Đường chúng ta chỉ có mỗi trại sư thúc hiểu về y thuật, nếu ông ấy không chịu chữa thì chúng ta chết mất. Tên chết dẫm này, rốt cuộc anh ta là ai mà ngông cuồng như vậy? Dù anh ta là ai thì cũng bắt anh ta phải xin lỗi trại sư thúc. Đúng vậy, phải bắt anh ta xin lỗi trại sư thúc, chúng ta còn phải nhờ trại sư thúc chữa bệnh cho chúng ta nữa. Đám đệ tử nhao nhao nói. Tưởng Xà cũng cuống lên. Anh Lâm, anh đừng xía vào chuyện này nữa. Xin hãy anh hãy giúp tôi. Xin lỗi trại sư thúc đi. Nếu không chúng tôi thực sự rất khó xử. Trại Hoa Đà là bác sĩ duy nhất của Thanh Hà Đường. Nếu ông ta bỏ mặc sự sống chết của những người này, thì không ai ở Thanh Hà Đường được đảm bảo nữa. Chuyện này còn nghiêm trọng hơn đắc tội với Lâm Chính rất nhiều. Ít nhất đối với Tưởng Xà là vậy. Tôi nói sai sao? Ông ta làm vậy tuy có thể giảm đau, nhưng thực ra là hại người này. Sở dĩ anh ta ôm ngực kêu đau là vì lỗ âm ngực anh ta có máu tụ, khiến mạch máu tắc nghẽn bị vỡ. Nếu các cô dùng hoạt huyết thảo giảm đau cho anh ta, thì dược tính của hoạt huyết thảo sẽ khiến máu trong người anh ta chảy nhanh hơn, dẫn tới càng nhiều mạch máu bị vỡ hơn. Đến lúc đó, mạch máu ở tim của anh ta bị vỡ thì đương nhiên sẽ không còn đau nữa. Dù sao người chết cũng không cảm nhận được đau đớn. Lâm Chính lắc đầu, bình tĩnh nói, cách chương.